Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 33, ngươi có thể cùng ta đàm một cuộc tinh thần luyến ái thuần khiết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Quân suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn cha nam này, chuyện Bạch đại nhân ta sẽ xử lý, không có chuyện gì khác ta đi trước đây. Đừng nóng vội, Thượng quan Tinh Phong ngăn cản Ngụy Quân. Ngụy huynh, ngươi hiện tại là tiêu điểm toàn thành, hiện tại nói không chừng đã có người biết hai chúng ta cùng một chỗ, chúng ta còn phải lại diễn một màn. Diễn một màn, Ngụy Quân không hiểu, nhưng ngay sau đó, hắn đã hiểu. Bốp, Thượng quan Tinh Phong tự cho bản thân một cái tát, năm dấu ngón tay, đỏ tươi khắc ở trên y mặt hắn, hiển nhiên, hắn dùng nội kình. Cái này còn chưa tính là xong, ở dưới Ngụy Quân sững sờ nhìn chăm chú Thượng quan Tinh Phong lại tự cho mình một chưởng vào ngực. Sau đó, hắn cả người bay xéo ra ngoài, từ phòng mộng cô nương trực tiếp bay ra giữa không trung, lại rơi ở lầu một Diệu Âm Phường. Toàn bộ Diệu Âm Phường đều chấn động, Thượng quan Tinh Phong khóe miệng tràn đầy máu, hình tượng hoàn toàn không còn nhìn thấy đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, lập tức tiếp tục biểu diễn, giọng căm hận nói. Ngụy Quân tốt, ngươi tốt lắm, bản công tử tiêu tan khúc mắc trước đây với ngươi, ngươi lại có thể dám động thủ đối với bản công tử. Tiểu nhân đắc chí thực nghĩ bản công tử sợ ngươi. Chỉ là một kẻ sắp chết, ngươi chờ đó, không cần bản công tử động thủ, ngươi cũng không sống được vài ngày. Nói xong lời này, Thượng quan Tinh Phong, nổi giận đùng đùng, rời khỏi Diệu Âm Phường, để lại một vùng ồn ào. Vừa rồi là Thượng quan công tử, chính là tên Thượng quan Tinh Phong ăn chơi kia, hắn hình như nói bị Ngụy Quân đánh. Lần trước Ngụy Tráng Nguyên phát sinh xung đột cùng Thượng quan Tinh Phong chính là ở Diệu Âm Phường. Nghe ý tứ này, hình như là Thượng quan Tinh Phong bắt tay giảng hòa cùng với Ngụy Quân, sau đó bị Ngụy Quân đánh ra đây. Các ngươi tin tức quá lạc hậu, Ngụy Quân trước đó lên Thư Sơn, liên tục lên 21 bậc phá đi kỷ lục của Chu Tế Tửu, đã tu thành Hạo Nhiên Chính Khí, trở thành người tu hành, Thượng quan Tinh Phong đây là sợ cho nên mới muốn cầu hòa. Không chỉ như thế, Ngụy Quân sắp viết sách soạn sử cho chiến tranh vệ quốc. Tin tức chiến tranh vệ quốc mọi người đều biết, Ngụy Quân ngay cả cái đó còn không sợ thì sao lại sợ một tên ăn chơi như Thượng quan Tinh Phong. Ngụy Quân, chân quân tử là đây. Kính Ngụy công tử một ly. Kính Ngụy công tử một ly. Ngụy Quân toàn bộ vẫn không làm cái gì cả. O o, Ngụy Quân kiếp trước là lăn lộn trong giới giải trí. Hắn đã chuyện trò với rất nhiều ảnh đế, cũng đã xâm nhập trao đổi với rất nhiều diễn viên. Có thể xưng được với kiến thức rộng rãi. Nhưng Ngụy Quân chưa bao giờ thấy qua ngôi sao biểu diễn như thế. Diễn một vai lại có thể diễn nghiện đến như vậy. Quan trọng nhất là cái kịch một vai này toàn bộ hành trình là tự mình ngược mình. Tinh thần của hắn có phải có chút vấn đề hay không? Ngụy Quân vẻ mặt không biết nói gì. Mộng cô nương khẽ cười nói. Thượng quan công tử thật ra là một người tốt rất thú vị. Ta đoán hắn hẳn bị áp lực đến hỏng rồi. Bị áp lực hỏng rồi. Có ý gì? Thượng quan thừa tướng phụ thân Thượng quan công tử quản cả thiên hạ dưới một người chê y vạn người. Bệ hạ một lòng tu huyền, đại sự cả nước hầu như tất cả đều từ một lời Thượng quan thừa tướng mà quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội Thượng quan công tử là đạo trùng trời sinh, tục truyền là âm thần truyền thế, mới sinh ra không lâu đã bị tông chủ Thiên Âm Tông tự mình thu làm đệ tử quan môn, tương lai nhất định sẽ trở thành đại nhân vật tu chân giới. Cho nên Thượng quan gia không thể lại ra một Thượng quan công tử quá tệ, nếu không Thượng quan gia ắt gặp tai họa bất ngờ. Ngụy Quân cảm giác lời nói của Mộng cô nương có lỗ hổng rất lớn. Thật ra chỉ cần Thượng quan Tinh Phong có khả năng đến trình độ nhất định, cái này đều không là vấn đề. Mộng cô nương nghe hiểu ý tứ chân chính của Ngụy Quân, kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngụy Quân một cái. Ngụy công tử thực tự tin, nhưng Thượng quan Tinh Phong hiển nhiên không có khả năng đến trình độ này, cũng không có tin tưởng bản thân có thể lấy được thành tựu như vậy. Cho nên, hắn không dám đánh cuộc. Nhưng mà hắn lại không muốn làm một phế vật, nhưng chê y thực tế hắn lại phải ngụy trang thành một phế vật, cho nên hắn liền biến thái. Ngụy Quân tổng kết, Mộng cô nương cười mà không nói, đại khái chính là ý tứ như vậy. Không cam lòng thật sự là một phế vật, lại không dám biểu hiện quá có khả năng. Bằng không phụ thân có khả năng như vậy, muội muội hắn cũng có khả năng như vậy, hắn nếu lại rất có khả năng, càn đế nhắm chừng sẽ muốn giết chết hắn. Một thượng quan thừa tướng không người nối nghiệp mới là thừa tướng tốt. Hơn nữa Ngụy Quân nhắm chừng Thượng quan thừa tướng hẳn là có nhược điểm gì ở trong tay càn đế, bằng không cũng sẽ không thu được càn đế tín nhiệm như vậy. Cho nên Thượng quan Tinh Phong ngay cả có khát vọng tràn ngập cũng chỉ có thể giả dạng làm một công tử ăn chơi, đi đường vòng cứu quốc. Hắn thích phụ nữ không? Ngụy Quân chủ động quan tâm một chút, thằng nhãi này trước đó ánh mắt nhìn mình nóng bỏng làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Xác định một chút có phải tuyển thủ phái đấu kiếm hay không? Mộng cô nương trả lời có chút chần chờ. Ta không thể xác định, Ngụy Quân, không thể xác định, theo ta được biết Thượng Quan công tử hình như chưa từng thật sự cùng một chỗ với cô gái nào, nhưng cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh hắn có đi lại thân mật với bằng hữu nam nào. Mộng cô nương nói thực nghiêm cẩn, dừng một chút, Mộng cô nương do dự một chút rồi vẫn nói. Thật ra ta có một sư muội rất thích Thượng Quan công tử, chủ động theo đuổi hắn nửa năm, nhưng Thượng Quan công tử vẫn không động đậy gì, cho nên hắn đến cùng có thích phụ nữ hay không, thật sự không thể xác định. Dù sao Lỗ Tấn tiên sinh có nói qua, nữ truy nam, cách tầng xa. Sư muội kia của cô có xinh đẹp không? Ngụy Quân hỏi, Mộng cô nương gật đầu, có 7 phần tư sắc của ta. Ngụy Quân cũng gật gật đầu, vậy xem ra quả thật xinh đẹp. Mộng cô nương ở hắn thấy chỉ là dáng người bằng phẳng chút, còn giá trị nhan giá thì cơ bản không thể chê vào đâu được. Có 7 phần của nàng, coi như là một đại mỹ nữ. Ngụy Quân nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, sư muội cô có am hiểu kỹ năng không? Cô ta múa kiếm xem rất đẹp. Mộng cô nương nói, múa kiếm không được. Ngụy Quân khóe miệng nhếch lên một chút, sư muội cô nếu thật sự thích Thượng Quan Tinh Phong, ta đề nghị cô ta học tiên pháp. Tiên pháp, Mộng cô nương có chút kinh ngạc. Ngụy Quân gật đầu, đúng, rồi, Nguyễn Tiên là tốt nhất, mặt khác liên quan đến nến, cũng có thể hiểu biết một chút. Nếu có thể mặc một thân áo da màu đen, thì càng tốt. Cách chương.